Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1696, Ngươi vừa ý người tên là Hồng Vũ Diệp. 1. Trưởng giáo gả cho Giang Hạo. Bạch Chỉ nghĩ mãi, vẫn cảm thấy chuyện này không bình thường. Chắc chắn phải có nguyên nhân nào đó. Nhưng nguyên nhân gì lại dẫn đến kết cục như vậy, không có manh mối. Hiện tại, Bạch Chỉ có thể xem xét trước sau, rồi mới đoán được nguyên nhân sâu xa. Điều quan trọng nhất là bây giờ không liên lạc được với trưởng giáo, nếu không cũng chẳng phải đến đây hỏi. Trực tiếp tìm đến, có lẽ sẽ biết được đôi chút. Rất nhanh, Mục Khởi và Diệu Thính Liên bước vào. Thấy trưởng môn, họ rất ngạc nhiên. Cũng có chút gò bó. Dù sao, người này cũng là người có quyền lực cao nhất Thiên Âm Tông hiện tại. Trưởng giáo mấy trăm năm không xuất hiện, nên trong lòng nhiều đệ tử, chỉ riêng về uy vọng, Bạch Chỉ có thể nói là cao nhất. Bái kiến trưởng môn. Hai người cung kính hành lễ. Bạch Chỉ nhìn họ hỏi, đạo lữ của Giang Hạo là do các ngươi tìm, đúng vậy. Mục Khởi nói. Nói quá trình đi. Bạch Chỉ bảo. Hai người tuy không hiểu, nhưng vẫn thành thật kể lại. Bạch Chỉ càng nghe càng ngạc nhiên. Đầu tiên là tính toán ra Hồng Vũ Diệp, sau đó lập ước hẹn với nàng. Trải qua mấy trăm năm, cuối cùng hoàn thành ước hẹn. Cũng chỉ vài ngày trước, hai người mới chính thức gặp mặt. Sau đó, Bạch Chỉ biết được chuyện sau khi gặp mặt. Chuyện nhàm chán lại có thể nói rất hợp ý, thật đáng kinh ngạc. Trong đầu Bạch Chỉ nảy ra một ý nghĩ. Trưởng giáo đồng ý, không thể nào. Trưởng giáo mạnh mẽ như vậy, sao lại rơi vào chuyện này, hơn nữa Giang Hạo, hắn dựa vào đâu, với tu vi gì, mà có thể cưới trưởng giáo, nhưng những nghi ngờ này, nàng chỉ có thể giữ trong lòng, không dám nói ra. Bất kể trưởng giáo tự nguyện hay bị ép buộc, một khi chuyện này thành sự thật, thì đủ để nói rằng, Giang Hạo không còn là người nàng có thể tùy ý chất vấn. Đến nước này, Bạch Chỉ hỏi câu cuối cùng, các ngươi chắc chắn nàng nói là đệ tử của Bạch Nguyệt Hồ, đúng vậy, ta tự tai nghe thấy. Diệu Thính Liên nghiêm túc nói, vậy chính là vị đệ tử đó. Bạch Chỉ nghiêm túc nói, chuyện này ta không phản đối, hoàn toàn theo ý muốn của họ. Nếu họ không có vấn đề gì, thì có thể thử thúc đẩy chuyện này. Diệu Thính Liên lại có ý kiến khác, trưởng môn, ta nghĩ chuyện này không nên hỏi họ, mà nên trực tiếp thúc đẩy, sau đó cho họ biết. Nếu cả hai không phản đối, thì cứ tiến hành bình thường. Bạch Chỉ nhìn Diệu Thính Liên sâu sắc, cuối cùng nói, theo ý ngươi. Trở về nơi ở, Bạch Chỉ nhớ lại tất cả mọi chuyện. Cuối cùng rút ra một kết luận, nếu mọi thứ đều là thật, thì trưởng giáo muốn xuất giá với tư cách đệ tử, chứ không phải trưởng giáo. Hơn nữa còn muốn mượn danh Bạch Nguyệt Hồ của nàng. Ngoài ra, lý do không liên lạc được với trưởng giáo, có lẽ cũng vì điều này. Trưởng giáo không muốn nhắc đến chuyện này. Nguyên nhân sâu xa, bản thân không thể tìm hiểu. Cuối cùng Bạch Chỉ thở dài, chỉ có thể bóng gió nhắc đến chuyện này. Rồi xem phản ứng của trưởng giáo. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi. Còn phải chờ bao lâu, thì không biết. Ngoài ra, có thể hỏi Giang Hạo. Chuyện này vẫn có thể hỏi. Vô danh Sơn Phong. Giang Hạo ngồi xếp bằng, khí tức đại đạo lan tỏa ra ngoài. Bao phủ hư vô. Ba ngày sau, quả nhiên dẫn đến vài bóng người. Họ bước chậm rãi, từng chút một tiến về phía đỉnh núi. Bản thân họ đều mang theo khí tức đại đạo, nhưng lại có gì đó khác với đại đạo thuần túy. Dường như mang theo một luồng hỗn loạn. Đây chính là những người cầu đạo, lấy thân nuôi đạo. Nhìn họ đến gần, Giang Hạo thấy trên người họ tỏa ra khí trắng, như một bóng hình hư ảo, nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Là việc vô thức nuốt chửng khí vận và lời nguyền, điều này thực sự rất phiền phức đối với quỷ tiên tử. Đối phương dù sao cũng giỏi về lời nguyền. Người tu luyện lời nguyền, quả nhiên khá xui xẻo. Giang Hạo nghĩ thầm. Khó trách lúc trước mình tu luyện, lại bị Hồng Vũ Diệp ngăn cản. Quỷ tiên tử thật sự là đi đâu cũng có vấn đề. Nói đến đây, đối phương hiện đang ở đâu, trước đó còn ở Thiên Âm Tông, nhưng lại không thấy nàng. Giang Hạo cũng không bận tâm, bước một bước đã đến trước mặt những bóng hình này. Đạo, đại đạo. lại gần, Giang Hạo thấy những người cầu đạo này trở nên kích động. Không nhìn rõ được khuôn mặt của họ, dường như họ đã hòa vào đạo, không còn cái tôi nữa. Giang Hạo nhìn họ đến gần, lúc này họ mơ mơ màng màng, nhưng lại như nhìn thấy hy vọng. Có một người tiến đến gần Giang Hạo nhất, giọng nói mang theo sự kích động, càng rực rỡ, chiếu càng xa, càng dễ bị nhìn thấy. Lời vừa dứt, cả người hắn hóa thành sương trắng, bao phủ lên đại đạo của Giang Hạo, che đi ánh sáng của đại đạo. Lúc này, người thứ hai tiến đến, càng nóng bỏng, càng dễ làm tan chảy băng giá. Lời vừa dứt, hắn cũng hóa thành sương trắng, che đi sức nóng của đại đạo Giang Hạo. Người thứ ba cũng làm như vậy. Điều này khiến Giang Hạo có chút sững sờ. Mình còn chưa ra tay, mà họ đã tiêu tan gần hết rồi, hơn nữa, họ lại đang cố gắng che giấu đạo của mình. Nhưng đây là mình cố ý làm như vậy. Vô Danh Mật Tịch và Hồng Mông Tâm Kinh thực ra có thể che giấu mọi thứ về mình rất tốt. Sau khi che giấu, cổ kim thiên địa đều không nhất định có thể phát giác được khí tức trên người mình. Nếu giao đấu thì sẽ hoàn toàn bại lộ. Ít nhất trước đây là như vậy. Tuy nhiên, hành vi của những người cầu đạo này thực sự kỳ lạ, khiến mình có chút nghi ngờ. Giám định. Nhân lúc người cuối cùng chưa tự tiêu tan, Giang Hạo kích hoạt giám định. Người cầu đạo, đại đạo sơ sinh, những người đầu tiên lĩnh ngộ đại đạo, cảm nhận nỗi sợ của đại đạo, đã từng thấy ghi chép về di vật, dùng máu đúc nên thần vật vạn cổ, lấy thân nuôi đạo, tẩy rửa nỗi sợ của đại đạo, khiến nó vô dục vô cầu, không buồn không vui, và để đạo của bản thân họ cùng hành với đại đạo, bắt đầu thức tỉnh dưới thời đại lớn, đi khắp thiên địa tìm kiếm người rực rỡ. Cố gắng cảnh báo hậu nhân, trong 1.000 người cầu đạo sẽ có một người giữ đủ trí nhớ. Giám định vừa kết thúc, người cầu đạo đã hóa thành sương trắng, bao phủ lấy Giang Hạo. Chỉ là Giang Hạo đứng tại chỗ, có chút trầm mặc. Hắn có chút ngạc nhiên. Thế mà lại là những người đầu tiên lĩnh ngộ đại đạo khi đại đạo mới sinh. Những người như vậy, thực lực hẳn là cực kỳ mạnh mẽ. Vì sao lại cần phải trở thành như thế này? Ngoài ra, di vật là gì? Thần vật vạn cổ là gì? Giang Hạo cảm thấy rằng, mặc dù tu vi của mình ngày càng cao, nhưng những thứ mình tiếp xúc được cũng ngày càng kỳ lạ, thậm chí khiến mình có chút không hiểu. Nhưng cụ thể thì lại không thể biết được, trừ khi gặp được người cầu đạo có đủ ý thức. 1.000 người mới có một người. Điều này có cơ hội gặp được sao? Lâu như vậy mới xuất hiện được 3 người. Nếu không đến cảnh giới này của mình, thì có thể dẫn được những người này đến sao? Giang Hạo cảm thấy là không thể. Trở về hỏi Hồng Vũ Diệp, xem nàng có từng gặp qua không. Nghĩ vậy, Giang Hạo bước trở về. Ở một bên khác, Vọng Tiên Thạch. Tiền bối, sao tinh thần của ngài không được tốt lắm? Bích Trúc nhìn lão Yên khách hỏi. Không có gì, cảm thấy thuốc lá này không có vị. Lão Yên khách ngây ngốc nói. Xảo Di đứng phía sau nghĩ rằng đối phương có lẽ gặp phải chuyện giống như công chúa trước đây. Cơ duyên ở ngay trước mặt, nhưng không thể nắm bắt được. Lão Yên khách hiện tại tinh thần rất kém. Đạo quả xuất hiện, không tham gia, bầu trời của thời đại lớn được mở ra, không chuẩn bị kịp, ngay cả cơ hội thử sức cũng không có. Tính toán đủ điều, nhưng không tính được rằng đạo quả lại ở ngay bên cạnh, càng không tính được rằng lần này lại có người trực tiếp mở ra bầu trời của thời đại lớn. Hai chuyện này đều là những chuyện lớn khó có thể gặp được. Tuy nhiên, bản thân lão đều gặp phải. Đều bỏ lỡ. Hận không thể tự tát mình hai cái. Ông trời không cho mình tài năng, nhưng lại luôn cho mình cơ duyên. Nếu trước đây chuẩn bị sẵn sàng, có lẽ đại đạo có thể có thêm một người. Đáng tiếc, không có nếu. Lão buồn bã, không cam lòng, hối hận. Thời đại lớn này không bình thường, không ai nói với lão. Thời đại lớn vừa mở ra đã có đạo quả, sau đó là có người mở ra bầu trời của thời đại lớn. Chưa từng xảy ra trước đây. Nếu đã từng xảy ra, thì bản thân lão sao lại đến nỗi như thế này, đặc biệt là cả hai đều ở ngay bên cạnh. Tiền bối, thuốc lá này hút có ngon không? Bích Trúc thấy đối phương không nói gì nhiều, lại hỏi về thuốc lá. Lão Yên khách thở ra một ngụm khói nói, ta hút không phải là khói, mà là cô đơn, thuốc lá này rất cô đơn. Tiền bối, cơ hội vẫn sẽ có thôi. Bích Trúc an ủi. Mặc dù không chắc đối phương bị làm sao, nhưng thấy Cố Trường Sinh và Lâu Mãn Thiên mượn bầu trời của thời đại lớn để vươn lên, nàng cảm thấy mình hiểu được đối phương. Trước đây, một cơ hội cứ thế bày ra trước mắt nàng, nhưng nàng chỉ có thể bỏ lỡ, không thể nắm bắt được. Sau đó lại có một cơ hội khác đến, nếu không phải bắt buộc phải đưa tay ra nắm lấy, thì nàng sẽ hối hận cả đời. Ngươi không hiểu. Lão Yên khách hít một hơi thuốc lá, thở ra nói đều là số mệnh, nửa điểm cũng không do người. Bích Trúc cũng cảm thán, đúng vậy, lần đó ta có cảm giác đến mức khóc luôn. Lão Yên khách nhìn Bích Trúc, cuối cùng nói, ngươi muốn hỏi về người cầu đạo, đúng vậy, tiền bối có cách nào giải quyết không? Bích Trúc lập tức hỏi. Lão Yên khách lắc đầu, người bình thường không thể tìm thấy họ, càng không thể khiến họ biến mất, nếu họ biến mất, bầu trời sẽ xuất hiện mây bảy màu, điều này cũng có nghĩa là thiên kiêu xuất thế, đại đạo tranh minh. Nhưng chuyện như vậy chỉ xảy ra khi nhân hoàng xuất hiện, thế gian này làm gì có nhiều nhân hoàng như vậy, nói rồi, lão Yên khách lại hít một hơi thuốc lá. Hiện tại mỗi một mụn của lão đều là buồn bã. Nhưng đối với việc giải đáp ẩn số, lão vẫn khá vui lòng. Lúc này Bích Trúc có chút tò mò chỉ về phía trước hỏi, tiền bối, có phải là mây bảy màu như vậy không? Nghe vậy, lão Yên khách ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bầu trời xuất hiện một cổng vòm bảy màu. Kết nối hai đầu thiên địa. Thấy mây bảy màu này, lão Yên khách sững sờ một chút, có chút không tin được. Tiền bối, lại nữa rồi. Bích Trúc lập tức nói. Chỉ thấy chân trời lại một lần nữa xuất hiện mây bảy màu, chồng lên đám mây trước đó. Còn chưa kịp để Bích Trúc nói, đám mây thứ ba lại xuất hiện. Lão Yên khách trở nên chai lì. Trong sự kinh hô của Bích Trúc, đám mây thứ tư lại xuất hiện. Lão Yên khách cúi đầu, hút thuốc, nhất thời không muốn nói gì. Thay đổi rồi, trời đã thay đổi rồi. Đây căn bản không phải là thời đại lớn mà lão biết. Quá nhanh, thời đại lớn này giống như bị một nhóm thiên kiêu điên cuồng thúc đẩy. Dường như không thúc đẩy thì sẽ không kịp. Đây đâu phải là thời đại lớn, đây là yêu nghiệt xuất thế. Tiền bối, ngài nhìn xem, có phải là mây bảy màu như vậy không? Bích Trúc nhìn lão Yên khách kích động nói. Lão Yên khách, có chút ghét tiểu nha đầu này. Rất xui xẻo. Bích Trúc cảm khái, vậy là đã diệt bốn người cầu đạo rồi sao? Nàng có chút tò mò không biết là ai đã hoàn thành được việc như vậy. Là tỉnh, hay là người của tỉnh, nhưng bất kể là ai, chắc chắn có liên quan đến tỉnh. Vừa hay, mang đồ đến tặng. Rất gần, đi đến chỗ Giang Hạo để thăm dò tin tức. Xảo Di, chúng ta đến Thiên Âm Tông. Bích Trúc nói với Xảo Di. Thấy vậy, Xảo Di cũng không ngạc nhiên. Thiên Âm Tông là một nơi rất đặc biệt, công chúa có chuyện gì sẽ chạy đến đó. Hiện nay thiên địa đại nạn đã tiêu tan, vận khí của công chúa cũng không còn tệ như vậy nữa. Mọi thứ đều tươi đẹp. Tu luyện chăm chỉ, để ứng phó với đại nạn tiếp theo. Tất nhiên, bản thân nàng không thể làm được gì. Dù sao đại nạn mà công chúa gặp phải, không phải hủy thiên thì cũng diệt địa, tu vi gì cũng không có tác dụng. Ngay cả công chúa, cũng phải khổ sở đối mặt. Giang Hạo trở lại tông môn. Mặc dù có chút tò mò về người cầu đạo, nhưng cũng không vội. Dù sao mình chỉ là tu sĩ đăng tiên, hiện tại chưa có liên quan gì đến hắn. Tuy nhiên có cơ hội có thể gửi tin tức ra ngoài, để họ đi hỏi. Rồi nghĩ cách ứng phó. Còn về cơ duyên, thì đương nhiên cũng thuộc về họ. Mình không lấy. Thường thì sẽ lấy, chính là các loại hung vật. Nếu đặt ở nơi khác an toàn, hắn cũng sẽ không đặt ở trên người. Hiện nay, bất kỳ cái nào bùng nổ, mình cũng sẽ là người đầu tiên gặp nạn. Thiên cực tỉnh Mặc Châu bùng nổ và thiên cực Mộng Cảnh Châu bùng nổ, có lẽ sẽ không thể ngay lập tức tiêu diệt mình nữa. Thiên cực Ấu Vận Châu thì không nói trước được. Cái này liên quan đến nhân quả vận mệnh, nếu bản thân không thể trực tiếp trấn áp, thì sẽ khó mà thoát được. Mài cũng sẽ bị mài chết. Còn Thái Cổ Âm Dương Ma Bàn, hiện tại vẫn chưa có cách giải quyết. Bản thân hắn hoàn toàn không có cách nào ứng phó với lần quay cuối cùng. Vừa trở về tiểu viện, Giang Hạo đã thấy Liễu Tinh Thần ở bên ngoài. Thấy vậy, Giang Hạo đi ra ngoài. Lúc này Liễu Tinh Thần cười đầy ý nghĩa, dường như đã đợi rất lâu. Sư huynh tìm ta. Giang Hạo nhìn đối phương, lập tức phát hiện ra. Bốn cường giả viễn cổ kia đều bị áp chế, nhưng dường như họ vẫn đang ngấm ngầm thực hiện kế hoạch. Nói tóm lại vẫn muốn phản kích. Mà Liễu Tinh Thần hiện nay thế nhưng đã là chân tiên sơ kỳ. Nhanh thật đấy. Hắn làm được bằng cách nào? Liễu Tinh Thần mới khoảng 500 tuổi thôi sao? Thời đại lớn hơn 300 năm, có thể tấn thăng nhanh như vậy, cũng là cực kỳ lợi hại. Chỉ là căn cơ thân thể có chút tổn hại, thực lực hẳn là không quá mạnh. Nhân vật truyền kỳ. Hơn nữa Giang Hạo còn phát hiện, Liễu Tinh thần thế nhưng lại dùng đạo ý để nuôi dưỡng bốn tàn hồn. Vô cùng nhàm chán, vậy mà vẫn còn chơi trò chơi này. Nhưng mà thần hồn của hắn mạnh mẽ quá. Thần tự tại, không thể ràng buộc, mênh mông như xoáy nước. Khó trách bốn tên kia cứ phản kháng là lại bị nuốt chửng. Nghe nói sư đệ muốn tìm đạo lữ. Liễu Tinh thần cười hỏi. Giang Hạo dừng lại một chút, không ngờ đối phương lại hỏi vấn đề này. Là Diệu sư tỷ sắp xếp. Giang Hạo giả vờ bất lực nói. Trong tông môn biết chuyện này không nhiều, nhưng nghe họ nói là sư tỷ của Bạch Nguyệt Hồ. Liễu Tinh thần cười hỏi. Giang Hạo làm động tác mời, sư huynh vào ngồi chứ, Liễu Tinh thần gật đầu. Sau đó tiến vào tiểu viện, hắn nhìn cây bàn đào có chút ngạc nhiên nói, cây này không giống rồi. Giang Hạo gật đầu, gần đây đột nhiên thay đổi, cũng không biết vì sao. Liễu Tinh thần không hỏi nhiều, mà ngồi xuống nói sư đệ đã đồng ý mối hôn sự này rồi. Giang Hạo pha trà, bất lực nói, sư tỷ đùa giỡn, thậm chí quỳ xuống bắt ta thử, nên chỉ có thể miễn cưỡng thử xem sao. Xem ra sư đệ bị nhiệt tình của Diệu sư muội ép buộc. Liễu Tinh thần nhìn người trước mặt nói, đối phương tên là Hồng Vũ Diệp, Giang Hạo gật đầu. Ta ở chấp pháp đường nhiều năm như vậy, chưa từng nghe nói Bạch Nguyệt Hồ có một vị sư tỷ như vậy. Liễu Tinh thần có ý khác nói. Giang Hạo nhìn Liễu Tinh thần, cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đối phương dường như đang nói về chuyện khác. Nhưng hôm nay không dám định, nhất thời không biết đối phương đang nghĩ gì. Nên chỉ có thể cười gượng nói, chuyện này ta cũng không biết, là Diệu sư tỷ nói như vậy. Trong mắt Liễu Tinh thần lộ ra tinh quang nói, gần đây bầu trời xuất hiện thái cổ âm dương ma bàn, nghe nói bị một người tên là Giang Hạo Thiên thu lấy, tên của người này giống với sư đệ. Sư đệ có nghe nói không? Không có. Giang Hạo lắc đầu giả vờ kinh ngạc nói, thật sự có chút giống nhau, nhưng chắc là có không ít người tên là Giang Hạo. Đúng vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Liễu Tinh thần nheo mắt cười nói, chẳng lẽ sẽ không có ai nghĩ rằng người này là sư đệ sao? Đúng không? Đúng vậy. Người bình thường sẽ không nghĩ như vậy. Giang Hạo gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ai lại nghĩ như vậy, hoàn toàn không phù hợp với lẽ thường. Liễu Tinh thần càng nói mắt càng sáng, khiến Giang Hạo cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Tuy nhiên cũng không nghĩ nhiều. Mặc dù Liễu Tinh thần lợi hại, nhưng tu vi hẳn là vẫn có hạn. Không tiếp xúc được với chuyện sau lưng thái cổ âm dương ma bàn. Thiên Âm Tông quả thực lợi hại, nhưng cũng có giới hạn. Muốn tiếp xúc được với chuyện như thái cổ âm dương ma bàn, ít nhất cần tuyệt tiên. Mà muốn biết rõ một số chuyện, thì không chỉ cần tuyệt tiên. Đại La mới có thể biết được một số chuyện. Đặc biệt là về cái tên Giang Hạo Thiên. Có thể nghe được cái tên này, đã chứng tỏ nguồn tin của Liễu Tinh thần không đơn giản rồi. Tuy nhiên hắn dù sao cũng là thân truyền của Hạo Thiên Tông. Cũng tính là bình thường. Nhưng Hạo Thiên Tông biết được cũng không nhiều. Lại trò chuyện một lúc, Liễu Tinh thần đứng dậy rời đi. Đúng rồi, lần này đến tìm sư đệ, thực ra còn có một chuyện. Là chuyện gì? Giang Hạo cũng đứng dậy, muốn tiễn đối phương. Bạch Chưởng Môn muốn gặp ngươi, nói đợi ngươi trở về, đến gặp bà ấy một chút. Liễu Tinh thần cười nói, có lẽ là trao đổi về chuyện hôn sự với Hồng Vũ Diệp. Giang Hạo. Bạch trưởng lão biết Hồng Vũ Diệp là trưởng giáo không? Nếu biết, mình phải đối mặt với bà ấy như thế nào? Mình còn tính là trẻ tuổi chứ? Cưới trưởng giáo, có phải hơi hoang đường không? Hơn nữa chuyện này hỏi mình có tác dụng gì, không nên hỏi trưởng giáo sao? Dù sao trưởng giáo cao cao tại thượng, mình chỉ là một đệ tử đăng tiên tầng 8, có quyền quyết định gì? Còn nữa, chẳng phải mới gặp có một lần sao? Vì sao lại trực tiếp bàn chuyện cưới gả rồi? Các người không hỏi ý kiến đương sự sao? Giang Hạo luôn cảm thấy chuyện này có gì đó mơ hồ. Dường như Diệu sư tỷ đều làm theo ý mình. Diệu sư tỷ không đi sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Nàng không đi. Liễu Tinh thần cười nói, nhưng sư phụ ngươi đã đi, nghe nói là đi cầu hôn, điều kiện đều bàn xong rồi. Có lẽ không bao lâu nữa, đợi mọi thứ ổn định, có thể sẽ tổ chức hôn lễ cho sư đệ. Giang Hạo. Cầu hôn cũng cầu rồi. Thật sự không hỏi ý kiến của trưởng giáo sao, Giang Hạo cảm thấy quá nhanh, hơn nữa có hơi lố bịch. Nhìn dáng vẻ của Bạch Chưởng Môn, không trực tiếp từ chối. Cũng không biết bà ấy có biết tên của trưởng giáo hay không. Giang Hạo thở dài trong lòng, chỉ có thể nói sẽ lập tức đi qua. Như vậy, Liễu Tinh Thần mới rời đi, nhìn dáng vẻ của hắn, Giang Hạo luôn cảm thấy đối phương đang nhìn thấy chuyện gì thú vị. Sau đó, Giang Hạo ngự kiếm đến Bạch Nguyệt Hồ. Người canh gác vẫn là Chu Thiền sư tỷ. Sư đệ. Chu Thiền cười nói, ngươi đến rồi. Sư phụ bảo ta ở đây đợi ngươi. Sư tỷ vẫn đang canh cửa. Giang Hạo hỏi. Chu Thiền là cường giả đăng tiên đài, không bao lâu nữa đã thành tiên rồi. Với thực lực này, hẳn là có thể tranh đoạt vị trí thủ tịch rồi. Chỉ xem thực chiến của nàng như thế nào. Thỉnh thoảng thay ca, họ đều phải tu luyện, dù sao dưới thời đại lớn tiến triển rất nhanh. Chu Thiền cười dẫn đường phía trước, đúng rồi, nghe nói sư đệ sắp thành thân rồi, thành thân, chẳng phải nói là cầu hôn sao, vì sao lại thành thân rồi, không có khoa trương như vậy. Giang Hạo giải thích. Không có sao. Ta thấy sư phụ đều đang cùng khổ sư thúc thảo luận điều kiện, một trong những điều kiện là bắt sư đệ giảng đạo thuyết pháp một tháng. Chu Thiền cười nói. Giang Hạo. Cũng không ai nói cho mình biết. Nhưng hình như sư phụ vừa mới biết được tên, sau đó trở về bảo người thông báo cho ngươi đến, người đó tên là gì? Chu Thiền tò mò hỏi. Rất nhiều người chỉ biết có người đã gặp mặt Giang Hạo, người này là của Bạch Nguyệt Hồ. Nhưng ở Bạch Nguyệt Hồ, không ai biết là ai đã gặp mặt Giang Hạo. Thậm chí hỏi từng người một, cũng không ai biết. Điều này không bình thường. Chẳng lẽ trong tối vẫn còn người của Bạch Nguyệt Hồ, Hồng Vũ Diệp? Giang Hạo thành thật trả lời. Liễu Tinh Thần đều biết rồi, những người này thế nhưng vẫn chưa biết tên. Hồng Vũ Diệp. Chu Thiền suy nghĩ một lát nói, ta ở Bạch Nguyệt Hồ nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe thấy cái tên này. Vậy sao? Giang Hạo có chút chột dạ. Trước đây hắn cũng không biết Hồng Vũ Diệp rốt cuộc là ai. Dù sao cũng không dám nghĩ đến trưởng giáo. Bây giờ cũng không dám nghĩ nhiều. Luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Vì vậy, mọi chuyện bị đẩy đến bước này một cách khó hiểu, hắn có chút khó lòng tiếp nhận được. Cảm thấy không phù hợp với lẽ thường. Ngay cả bản thân hắn còn như vậy, nếu Bạch trưởng môn biết thân phận của Hồng Vũ Diệp, nghĩ đến chắc chắn càng như vậy. Bà ấy chắc không hiểu nổi. Bản thân hắn cũng không hiểu nổi. Vì sao lại đột nhiên cầu hôn rồi? Được rồi, đến rồi. Chu Thiền tiếc nuối nói, ta sẽ không vào gặp sư phụ, bà ấy nghe nói Hàn Minh sư đệ thành tiên rồi, ta chưa thành tiên, bà ấy có chút tức giận. Giang Hạo. Nên như vậy, trước đây họ cùng một cảnh giới. Hơn nữa thiên phú của Chu Thiền không hề kém Hàn Minh. Tuy nhiên đối phương đã đột phá đăng tiên đài, nhưng Chu Thiền vẫn chưa bước ra bước này. Sư tỷ cách tiên rất gần, chắc là không lâu nữa đâu. Giang Hạo nói. Đang đợi sư đệ giảng đạo thuyết pháp, nhớ giảng kỹ một chút. Chu Thiền nghiêm túc nói. Một số ý kiến vụng về, mong sư tỷ đừng thất vọng. Giang Hạo khiêm tốn nói. Nhìn Giang Hạo tiến vào, Chu Thiền kích động nói, Hồng Vũ Diệp, cuối cùng ta cũng biết tên rồi. Sư tỷ các người đâu, nhanh nhanh ra xem có vị sư tỷ nào từng dùng đạo hiệu như vậy. Nói rồi nàng nhanh chóng chạy về phía xa. Bên đó đã tụ tập không ít người. Thậm chí Lãnh Vô Sương cũng ở trong số đó. Thái độ của sư phụ rất kỳ lạ, nên họ đều rất tò mò, rốt cuộc người này là ai. Nên chỉ có thể để Chu Thiền đi dò hỏi. Dù sao người có quan hệ tốt nhất với Giang Hạo chính là Chu Thiền. Lúc này, Giang Hạo đã tiến vào tiểu viện của Bạch trưởng môn. Hắn hít sâu một hơi. Có cảm giác chột dạ như bị phát hiện bí mật. Thấy Bạch trưởng môn đang âm trầm, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, bái kiến trưởng môn. Nghe vậy, Bạch chỉ hơi nhướng mày, nhìn người phía trước, giọng nói mang theo chút nghi hoặc, Giang Hạo, đệ tử đây. Giang Hạo đáp. Ngươi vừa ý người tên là Hồng Vũ Diệp, có đúng không? Bạch chỉ hỏi. Giang Hạo. Thẳng thắn như vậy sao, vừa ý, hay là không vừa ý, cuối cùng Giang Hạo thở dài, cắn răng gật đầu nói, đúng vậy. Tiểu viện Bạch chỉ. Giang Hạo đứng giữa sân. Có chút xấu hổ. Lúc này, Bạch chỉ đang nhìn hắn dưới mái hiên. Ánh mắt của nàng thật kỳ lạ, khiến hắn khá khó chịu. Ngoài ra, việc thẳng thắn thừa nhận mình để ý Hồng Vũ Diệp cũng khiến hắn không quen. Hắn sợ nhất là chuyện này bị người khác phát hiện. Nhưng Bạch trưởng môn đã hỏi, hắn không thể nói không. Rõ ràng là mọi người đều đang thúc đẩy chuyện này, nếu mình phản đối có lẽ chuyện này sẽ trực tiếp kết thúc. Nghĩ đến đây, Giang Hạo chợt nhận ra. Bản thân mình lại không muốn ngăn cản chuyện này. Hơi có chút xấu hổ. Cuối cùng, hắn chỉ biết cúi đầu im lặng. Bạch Chỉ cũng im lặng, không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Nàng cứ nghĩ rằng người trước mặt này, vì một ai đó phía sau, mà trực tiếp cưới cả trưởng giáo. Khiến trong lòng nàng không vui. Tuy nghĩ là vậy, nhưng nàng vẫn rất tò mò nhiều chuyện. Vậy, nàng có để ý ngươi không? Bạch Chỉ hỏi. Giang Hạo cúi đầu, thở dài nói, chuyện đó phải hỏi nàng rồi. Bất quá, khoảng cách giữa ta và nàng, thực sự rất lớn. Đó là sự thật. Mặc dù tu vi của hắn có thể đã vượt qua Hồng Vũ Diệp, nhưng giữa họ không còn như trước nữa. Hồng Vũ Diệp cao cao tại thượng, nàng sở hữu năng lực ngạo thị tất cả, và bản thân nàng cũng là người như vậy. Còn hắn, Giang Hạo, thực sự rất bình thường. Bình thường đến mức vẫn chỉ là một tu sĩ đăng tiên. Hắn không có tâm ngạo nhiên với trời đất, cũng không có ý nghĩ cao hơn tất cả. Điều hắn muốn luôn rất đơn giản, là sống sót, sống yên ổn. Tốt nhất là không có ai gây rắc rối cho hắn, nếu có thể khá giả một chút thì càng tốt. Tranh đấu đại thế rất đáng sợ, nên hắn không muốn tham gia. Hắn chỉ muốn tránh xa đại thế, và tốt nhất là không có hung vật xuất hiện. Vì điều đó sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến việc hắn tránh xa đại thế. Ngươi hiểu gì về nàng không? Bạch Chỉ hỏi tiếp. Giang Hạo hồi tưởng một chút rồi nói, không hiểu lắm, nhưng cũng có tìm hiểu qua. Tu vi của các ngươi chênh lệch lớn không? Bạch Chỉ lại hỏi. Giang Hạo nghiêm túc suy nghĩ rồi đáp, chắc là không lớn lắm. Mặc dù thời gian nàng tu luyện hơi lâu hơn ta một chút, nhưng xét về hiện tại, có lẽ ta mạnh hơn nàng. Nếu nàng ở đỉnh phong, chắc là chúng ta sẽ ngang sức. Nhưng vài năm nữa, ta có thể sẽ vượt qua nàng. Với thực lực hiện tại, ta nghĩ mình đã có điều kiện để thuận theo chuyện này. Quá yếu, thì có rất nhiều chuyện hắn đành bó tay. Nhưng hiện tại, hắn không còn yếu nữa. Mặc dù chưa đạt đến cảnh giới thật sự mạnh mẽ, nhưng cũng tạm coi là đủ. Phải, chỉ là miễn cưỡng đủ thôi. Nhưng có đôi khi, cơ hội chỉ đến một lần. Vì vậy, mặc dù bản thân chưa đạt đến cảnh giới thật sự mạnh mẽ, nhưng hắn vẫn thuận theo đề nghị của Miểu sư tỷ. Thực lực đã miễn cưỡng đủ rồi. Nghe những lời này, trong lòng Bạch Chỉ thở dài. Không trách mà trưởng giáo phải xuất giá với thân phận đệ tử. Đây là để chiều theo người trước mặt này. Đối phương nghĩ rằng đây là môn đăng hộ đối, nhưng thực tế là bọn họ hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Nàng biết Giang Hạo đã giấu giếm tu vi, nhưng dù có lợi hại đến đâu, tối đa cũng chỉ khoảng chân tiên. Mà chân tiên, chẳng qua chỉ là khởi điểm. Càng cảm ngộ đại đạo, nàng càng thấy con đường sau chân tiên gian nan biết bao. Mặc dù không hiểu vì sao trưởng giáo lại muốn hạ giá lấy đối phương, nhưng chuyện đã đến nước này. Trưởng giáo vẫn chưa xuất hiện để ngăn cản. Điều đó đã tương đương với việc Mặc Nhiên đồng ý, nàng chỉ có thể phối hợp và thúc đẩy. Còn người trước mặt này cũng đã không còn là người mà nàng có thể tùy ý chất vấn nữa rồi. Thân phận của hắn sẽ vượt qua nàng, trở thành người đứng đầu dưới một mình trưởng giáo. Bạch Chỉ trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Người đứng sau lưng Giang Hạo, rốt cuộc là mạnh đến mức nào, mà có thể làm được đến mức này, do dự rất lâu, Bạch Chỉ nhìn Giang Hạo và hỏi, ngươi nói là ngươi để ý nàng, vậy ngươi thích nàng sao? Hay chỉ là cảm thấy tương xứng, nên thuận theo mà thôi, hoặc là... Ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp, nên muốn đến gần nàng hơn, hỏi những chuyện liên quan đến trưởng giáo cao cao tại thượng như thế này, khiến Bạch Chỉ có chút sợ hãi, lo bị trách tội. Nhưng nàng thực sự rất tò mò. Nghe câu hỏi này, Giang Hạo sững sờ tại chỗ. Trong giây lát, hắn không biết phải trả lời thế nào. Có thích Hồng Vũ Diệp không? Giang Hạo im lặng một lúc rồi nói, vãn bối không hiểu lắm thích là gì. Từ khi vãn bối 5 tuổi bắt đầu tiếp xúc với tu luyện, vãn bối chỉ một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, để bản thân có nhiều năng lực hơn. Chưa bao giờ vãn bối nghĩ đến việc tìm một đạo lữ, kết bạn đồng hành. Còn đối với Hồng Vũ Diệp, thực ra, chỉ là một bất ngờ ngoài ý muốn. Và chính ngoài ý muốn này, đã khiến tâm hướng đạo của vãn bối thay đổi. Có lẽ vãn bối sẽ một mình đi trên con đường cầu đạo, nhưng nếu thực sự phải tìm một đạo lữ, vãn bối cảm thấy những người khác đều không được. Vãn bối cũng không biết đây có phải là thích hay không. Bạch chỉ có chút xấu hổ, ngươi đã nói đến mức vang dội như sấm rền rồi, còn nói gì đến không biết nữa. Bạch chỉ thở dài, mình còn có thể hỏi gì đây, không thể hỏi gì nữa rồi. Giang Hạo dựa vào đâu mà có thể cưới trưởng giáo, bất kể là dựa vào đâu, xem ra hắn thực sự sắp thành công rồi. Nghĩ đến dáng vẻ của trưởng giáo khi xưa, nàng cứ tưởng như người trước mặt này sẽ bị áp chế đến mức khó thở. Nhưng, đây đã không còn là chuyện mà nàng cần bận tâm nữa. Ngươi về đi. Ta đã đồng ý chuyện này rồi. Những chuyện tiếp theo ngươi không cần bận tâm, sư phụ ngươi và ta sẽ liên lạc với nhau. Nhưng cần khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Cứ vài năm nữa đi, nếu thuận lợi, vài năm nữa nàng sẽ xuất giá từ Bạch Nguyệt Hồ. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng tâm lý đi. Bạch chỉ mở lời một cách yếu ớt. Giang Hạo có chút mờ mịt, vài năm nữa là thành thân sao, có phải quá sớm không? Giang Hạo chưa từng nghĩ đến việc thành thân sớm như vậy. Hắn nghĩ rằng tu sĩ làm chuyện gì, thời gian cũng sẽ kéo dài rất lâu. Vài chục năm, vài trăm năm, đều là bình thường. Không ngờ, chỉ vài năm. Nhanh đến mức hắn khó thích ứng. Sau đó, hắn cất bước rời khỏi nơi ở của Bạch trưởng môn. Hắn vừa ra ngoài, Chu Thiền sư tỷ đã chạy đến. Sư đệ, sư phụ nói gì với ngươi vậy? Chu Thiền tò mò hỏi. Không có gì, chỉ hỏi một số chuyện đại khái thôi. Giang Hạo nhẹ giọng đáp. Sư đệ, vị hồng sư tỷ này trông như thế nào? Ta đã hỏi các sư tỷ khác, nhưng không ai biết vị sư tỷ này nhập môn từ khi nào. Chu Thiền rất tò mò. Giang Hạo nghĩ, nếu các ngươi quen biết nàng thì mới là kỳ lạ đấy. Tuy nghĩ vậy, nhưng hắn vẫn lên tiếng giải thích, nghe nói là từ rất lâu rồi, khi Thiên Âm Tông vẫn chưa mạnh như bây giờ. Chu Thiền vẫn không hiểu. Các nàng đã tính toán rất lâu, nhưng không có bất kỳ tin tức nào về vị sư tỷ này. Vậy cuối cùng là gã đi như thế nào đây, có tổ chức lớn không? Chu Thiền phấn khích hỏi, ta cũng có thể giúp đỡ. Sư đệ sắp trở thành thủ tọa đệ cửu rồi, mà bao nhiêu năm nay cũng không có thủ tọa nào thành thân. Nên thủ tọa đệ tử tổ chức hôn lễ lớn cũng không phải là không thể. Chắc là không đâu. Giang Hạo hơi mở lời. Nói xong, hắn sững sờ một chút, câu này có ý gì? Ý là hắn thừa nhận mình sắp thành thân, còn muốn tổ chức hôn lễ. Thật là hơi xấu hổ. Hắn tu luyện đến tận bây giờ, nhưng lại biết rất ít về những chuyện như thế này. Sau đó, hắn chỉ muốn rời đi thật nhanh. Chuyện này vừa lan ra, bất cứ ai có quan hệ tốt với hắn cũng sẽ chạy đến hỏi một chút. Rồi hắn vừa ra khỏi Bạch Nguyệt Hồ, đã nhìn thấy Trịnh Thập Cửu sư huynh và những người khác. Sư huynh! Sư huynh, lâu rồi không gặp. Sư huynh, nghe nói ngươi đã thành thân rồi. Lại nữa rồi. Ngoài ra, bây giờ đã thành thân, rồi sao? Trịnh Thập Cửu, Tân Ngọc Nguyệt, Nhạc Du, đều là những người mà trước đây hắn thường xuyên làm nhiệm vụ cùng. Bọn họ cư nhiên vẫn còn sống khỏe mạnh. Dưới thời đại thế này, tu vi của bọn họ cũng đã tăng lên đến phản hư. Rất nhanh rồi. Hơn nữa, không bị đại thế nhấn chìm. Cũng coi là lợi hại. Nếu không hỏi về chuyện thành thân của hắn, Giang Hạo sẽ càng nhìn bọn họ với ánh mắt tôn trọng hơn. Giải quyết xong bọn họ, Giang Hạo trở về tiểu viện. Lúc này, có một vị tiên tử đang đứng ở cửa. Giang Hạo cảm khái một câu, chuyện này của hắn, cư nhiên đã khiến Lạnh Điềm sư tỷ xuất hiện rồi. Ở một bên khác, Bạch chỉ cảm khái vạn phần. Nàng đã nghĩ đến rất nhiều khả năng. Nghĩ đến việc trưởng giáo xuất quan, trấn áp thiên hạ. Nghĩ đến đại thế chi tranh, trưởng giáo leo lên tuyệt đỉnh. Nghĩ đến việc trưởng giáo tỏa sáng rực rỡ tại Thiên Âm Tông. Chỉ duy nhất, không nghĩ đến việc trưởng giáo xuất giá tại Bạch Nguyệt Hồ. Nhưng, sự thật là như vậy. Thở dài một tiếng, nàng quyết định lại đến Bách Hoa Hồ. Xem có thể gặp được trưởng giáo hay không. Rất nhanh chóng, nàng đã gửi tin nhắn vào trong, đợi rất lâu vẫn không có hồi âm. Tưởng rằng lần này cũng không thể liên lạc được với trưởng giáo. Nhưng đợi thêm một lát, trưởng giáo cư nhiên đã phản hồi. Xem ra lần này nàng có thể vào được. Đến lượt nàng căng thẳng rồi. Sau khi vào trong, nàng phải đối mặt với trưởng giáo như thế nào, có nên hỏi vấn đề không, đối phương có tức giận không, biết quá nhiều có tính là phá hỏng chuyện không, Dù trưởng giáo có hạ giá hay không, nhưng nàng vẫn là trưởng giáo. Chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến nàng thân tử đạo tiêu. Mang theo đủ loại tâm tư, Bạch Chỉ tiến vào Bách Hoa Hồ. Rất nhanh chóng, nàng đã xuất hiện trước đình. Trong đình, một vị tiên tử mặc váy tiên màu đỏ trắng đang ngồi đó, xung quanh tỏa ra khí tức đại đạo. Linh áp vạn vật. Trước đây Bạch Chỉ không cảm nhận được, nhưng từ khi bắt đầu tiếp xúc với đạo ý, nàng càng cảm nhận rõ rệt sự chênh lệch giữa mình và trưởng giáo. Trước khi thành tiên, nàng nhìn trưởng giáo như ếch ngồi đáy giếng thấy trăng sáng, còn bây giờ thành tiên lĩnh ngộ đạo ý, thì là kiến càng ngắm trời xanh. Bái kiến trưởng giáo. Bạch Chỉ cung kính hành lễ. Hồng Vũ Diệp nhìn chằm chằm vào mặt bàn, trong mắt mang theo chút sắc thái. Nàng đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Bạch Chỉ và Giang Hạo. Không phải cố ý, chỉ là gần đây đang chú ý đến Bạch Chỉ thôi. Ngoài ra, nàng không chắc là Giang Hạo có biết hay không. Đối phương ở một số phương diện đã vượt qua cả nàng. Ít nhất, nàng không thể làm được việc ngưng tụ đạo quả trong vài ngày, rồi lại hái xuống. Không những vậy, đối phương còn làm như không có chuyện gì xảy ra. Ngươi có chuyện gì không? Giọng nói của Hồng Vũ Diệp bình thản, không nghe ra bất kỳ cảm xúc nào. Trong giây lát, Bạch Chỉ đã nghi ngờ, những gì mình nghe được, rốt cuộc là thật hay giả. Chẳng lẽ thực sự là trùng tên trùng họ sao? Vậy mình đến đây có chuyện gì? Chủ yếu vẫn là chuyện của Giang Hạo, do dự rất lâu, nàng bắt đầu báo cáo về tình hình gần đây của tông môn. Ngoài ra, có một tồn tại trong Hắc Ám Hà đã tìm đến nàng. Người đó nói muốn gia nhập tông môn. Hắn không quan tâm những chuyện khác, nhưng có thể bảo vệ tông môn. Đó là chuyện của ngươi. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Sau đó, nàng uống trà, dường như không có chuyện gì có thể khiến nàng dao động. Bạch Chỉ lại báo cáo về chuyện ở hải ngoại và chuyện của Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Cuối cùng, không còn gì để báo cáo nữa. Chỉ còn lại chuyện của Giang Hạo. Do dự rất lâu, nàng vẫn lên tiếng. Ngoài ra, gần đây Đoạn Tình Nhai có xảy ra một số việc có liên quan đến Giang Hạo. Nói xong, nàng lén nhìn về phía trưởng giáo, phát hiện đối phương vẫn đang uống trà, không hề có chút thay đổi nào. Thực sự là sai rồi, Bạch Chỉ có thể cắn răng tiếp tục nói, nghe nói người của Đoạn Tình Nhai đang tìm đạo lữ cho Giang Hạo, hiện tại đang tiến triển rất nhanh. Rồi sao nữa? Hồng Vũ Diệp nhìn hồ nước, tùy ý hỏi. Bạch Chỉ suy nghĩ rất lâu rồi đáp, người của Đoạn Tình Nhai đã tìm đến thuộc hạ, trình bày về ứng cử viên. Thuộc hạ cảm thấy có thể thuận lợi tiến hành, nhưng cần vài năm thời gian. Hồng Vũ Diệp im lặng rất lâu. Lần này khiến Bạch Chỉ lo lắng đến mức run rẩy. Không biết trưởng giáo rốt cuộc có thái độ gì. Nhưng rất nhanh chóng, giọng nói của Hồng Vũ Diệp đã truyền đến, đó cũng là chuyện của ngươi. Nghe vậy, trái tim lơ lửng của Bạch Chỉ cuối cùng cũng chết lặng. Miểu Thính Liên đã nói đúng. Chuyện này không thể trực tiếp nhắc đến, cứ trực tiếp thúc đẩy là được. Ngoài ra, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. A đúng thật là trưởng giáo. Ít nhất là trưởng giáo có biết chuyện. Nếu không thì trưởng giáo đã hỏi rồi. Bạch Chỉ không báo cáo gì thêm, quyết định quay về trước để liên lạc với Đoạn Tình Nhai, sau đó sẽ thúc đẩy chuyện này. Chỉ có thể tranh thủ thời gian rảnh để đến báo cáo về chuyện này. Chuyện này không thể trực tiếp nhắc đến, nhưng phải báo cáo gián tiếp. Chỉ báo cáo về tiến độ thành thân của Giang Hạo. Như vậy sẽ không xuất hiện vấn đề trực diện. Còn về việc khi nào thì báo cáo là có thể đến Bạch Nguyệt Hồ, thì vẫn chưa biết được. Cứ đi từng bước rồi tính sau. Nàng cũng không dám mạo hiểm nhắc đến tiến độ. Cứ từ từ mà làm. Đợi Bạch Chỉ rời đi, Hồng Vũ Diệp mới thu hồi ánh mắt. Nhìn vào mặt bàn, sau đó đưa tay chống cằm, thở ra một hơi nặng nề. Không ai biết lúc này nàng đang có biểu cảm gì. Vài ngày sau, trong tông môn bắt đầu lan truyền một tin tức. Thủ tọa đệ cử, Giang Hạo, dường như đã đính hôn với một thiên kiêu nào đó ở Bạch Nguyệt Hồ. Không bao lâu nữa, bọn họ có thể sẽ thành thân. Chuyện như thế này, lan truyền rất nhanh. Thủ tọa đệ cử. Không phải là Diệp sư tỷ sao? Có người tò mò hỏi. Tin tức tắc nghẽn rồi à? Bây giờ thủ tọa đệ cử là Giang Hạo của Đoạn Tình Nhai, là Giang sư huynh. Vài ngày trước cuộc chiến thủ tọa đã xác định rồi. Hôn ước sao, gần đây tông môn dường như chưa từng có chuyện như vậy, không ngờ vị Giang sư huynh này cư nhiên lại kết thành đạo lữ với sư tỷ ở Bạch Nguyệt Hồ, Nói đi, đó là vị nào, là vị nào? Ta cũng không biết, chỉ nghe nói là ở Bạch Nguyệt Hồ. Đừng nói cũng là thủ tọa đệ tử nhé, chắc là không đâu, không phải, vì Bạch Nguyệt Hồ cũng không biết rốt cuộc đó là ai. Lâm Tri Bản đang ở Tàng Thư Các, vốn không biết chuyện này. Nhưng đã truyền đến mức khoa trương như vậy rồi, nên hắn không biết cũng phải biết. Chuyện lớn như thế này, hắn lập tức trở về Đoạn Tình Nhai. Hỏi Trình Sầu sư huynh. Quả nhiên, đó là sự thật, hơn nữa còn là Hồng sư tỷ ở Bạch Nguyệt Hồ. Nhưng chưa từng nghe nói bao giờ. Trong giây lát, Lâm Mạc và Triệu Khuynh Tuyết đều chạy đến tìm hắn. Muốn hỏi về tình hình cụ thể. Dù sao thì Bạch Nguyệt Hồ biết rất ít. Ngoài ra, thánh chủ nghe được tin tức cũng ngẩn ngơ. Chuyện gì đang xảy ra, hắn lập tức tìm đến thánh đạo. Ta biết rồi. Thánh đạo khinh thường nói, ngươi có biết đây là chuyện gì không? Không biết sao? Ngươi rốt cuộc ra ngoài nghe ngóng tin tức kiểu gì vậy? Không phải ta xem thường ngươi, nhưng ngươi có gì đáng để ta tôn trọng không? Thánh chủ nhíu mày, ngươi rốt cuộc biết bằng cách nào? Vì ta có một người bạn rất lợi hại, phải nói là hắn thực sự rất gan dạ, nếu ta ở bên ngoài, thì gan của ta không bằng một phần mười của hắn. Thánh đạo cảm khái nói. Thánh chủ nghi hoặc, sau đó nhớ ra điều gì? Có phải là người vẫn luôn giám sát ta không? Ngươi không bằng hắn, thật đấy, ngươi đừng làm đại la nữa, nhường vị trí đi. Thánh đạo lắc đầu thở dài. Ngươi, thánh chủ tức giận nói, ta quyết định đi tìm Giang Hạo rồi, ngươi muốn hỏi gì không? Hỏi xem, khi nào bọn họ thành thân, có thể cho ta đến dự không? Thánh đạo nghiêm túc nói. Tốt lắm. Thánh chủ cười nói, ta sẽ không hỏi. Thánh đạo, ngay ngày hôm đó, Bích Trúc cũng đến Thiên Âm Tông. Khi nghe được tin tức, nàng ngẩn ngơ. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Giang Hạo sắp thành thân rồi sao? Trước đây không có bất kỳ dấu hiệu nào, mà bây giờ đã sắp thành thân rồi sao? Lại còn vô lo vô nghĩ như vậy nữa, đầu tháng 3. Bích Trúc cảm khái vạn phần. Không ngờ rằng, Giang Hạo sắp thành thân. Kiểu gì, người nói dưới thời đại này, hạng người nào sẽ từ bỏ tranh đoạt tiên đạo, mà đi tìm đạo lữ? Bích Trúc lên tiếng hỏi. Kiểu Di suy nghĩ một chút rồi nói, hẳn là người cảm thấy mình không có hy vọng với tiên đạo. Thủ tịch đệ tử Thiên Âm Tông cũng không có hy vọng với tiên đạo sao? Bích Trúc hỏi. Vậy thì chắc là người ấy không có lòng cầu tiên, chí hướng bất đồng. Kiểu Di nghiêm túc nói. Cũng đúng, vẫn nghe nói Giang Hạo không muốn rời đi, cũng không muốn làm gì. Bích Trúc gật đầu, thở dài nói, ta 18 tuổi đã phải đối mặt với đủ loại vấn đề, căn bản không dám nghĩ đến chuyện đạo lữ. Tên Giang Hạo này thì hay rồi, không những mặc kệ tất cả những chuyện này, còn có thể an tâm thành thân. Thật sự là hâm mộ. Khi nào ta cũng có thể sống những ngày an ổn như hắn. Mấy năm nay thực sự quá khổ rồi. Kiểu Di an ủi, sẽ thôi, công chúa là thiên tài đệ nhất hoàng tộc, trừ tuổi tác hơi nhỏ một chút, những thứ khác đều là người thường không thể sánh được. Công chúa sở dĩ còn chịu khổ, hoàn toàn là do thiếu một chút tuổi thôi. Ăn thua chính là ở chỗ công chúa mới 18 tuổi. 18 tuổi, ta thực sự có chút ăn thua thiệt, bọn họ sống lâu quá rồi. Bích Trúc nghiêm túc gật đầu. Rất tán thành lý luận này của Kiểu Di. Đi thôi, qua gặp hắn, cũng xem thử đạo lữ của đối phương rốt cuộc là người như thế nào. Bích Trúc suy nghĩ một chút rồi nói. Nói tới đây, ta có nên mang theo chút lễ vật hay không? Còn chưa đại hôn, công chúa không cần vội mang theo lễ vật. Kiểu Di lên tiếng nói. Vậy vừa khéo hỏi khi nào thì bọn họ thành thân, chúng ta ở Nam Bộ, hoàn toàn có thể đến tham gia. Rất ít khi tham gia chuyện như vậy. Bích Trúc cười nói. Sau đó, nàng đi đến Đoạn Tình Nhai. Mặc dù chuyện thành thân đã truyền khắp nơi, nhưng Đoạn Tình Nhai bên này vẫn chưa bắt tay vào sắp xếp. Xem ra cách thành thân còn khá lâu. Bích Trúc nhìn xung quanh nói. Linh Dược Viên. Giang Hạo thấy Trình Sầu đột nhiên tìm tới. Sư huynh, có người tìm ngươi. Trình Sầu lập tức nói, là Bích Trúc tiên tử kia. Bích Trúc tiên tử, Trình Sầu cũng không xa lạ. Đối phương đã tìm sư huynh nhiều lần. Giang Hạo cũng không ngoài ý muốn, chính mình đã hoàn thành nhiệm vụ, Bích Trúc tới đưa thù lao là bình thường. Hơn nữa, Sơ Dương Lộ cũng hẳn là sắp tới. Vừa khéo có thể mang theo Sơ Dương Lộ đi tìm Hồng Vũ Diệp. Mấy ngày nay, Diệu sư tỷ vẫn luôn dục giả, sao không đi tìm Hồng sư tỷ? coi như đi hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sau đó, hắn để Bích Trúc các nàng tiến vào. Sau khi tiến vào, Bích Trúc đi đến bên cạnh Tiểu Y hỏi, Tiểu Y có nhớ tỷ tỷ không? Tiểu Y dùng sức gật đầu, nhớ. Ngoan, lần trước tỷ tặng cho muội lễ vật, muội đã dùng chưa? Bích Trúc hỏi. Chưa dùng. Tiểu Y nói, còn lấy pháp bảo trữ vật ra. Cứ tùy tiện đeo ở trên người như vậy, có làm rơi không? Bích Trúc xoa đầu Tiểu Y hỏi. Không đâu, sư huynh nói không ai có thể lấy đi. Tiểu Y nghiêm túc nói. Sư huynh của muội thật lợi hại. Bích Trúc gật đầu nói. Sau đó, nàng nhìn về phía Giang Hạo nói, Giang sư đệ đã lâu không gặp, nghe nói ngươi sắp thành thân rồi. Giang Hạo, đến một người lại hỏi một câu đúng không, Bích Trúc sư tỷ đến đây làm gì? Giang Hạo khách khí hỏi. Đưa đồ cho ngươi nè. Nói rồi, nàng giao hai cái hộp cho Giang Hạo, lại nói, đúng rồi, khi nào sư đệ thành thân, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị một phần hậu lễ cho ngươi. Hậu lễ? Giang Hạo nhận lấy đồ vật, trong lòng hiếu kỳ, hậu lễ này dày đến mức nào, có thể sánh bằng pháp bảo trữ vật của Tiểu Y không, còn như bảo vật gì đó, không cần tặng, linh thạch thì khá tốt. Tục khí, nhưng hữu dụng. Có thể tự mình mua đồ. Về phần lễ thành thân hồi báo của đối phương, Giang Hạo hoàn toàn không lo lắng. Thiên tài như vậy, bình thường đều là cô độc đến già. Ở đâu ra mà tìm đạo lữ? Thánh chủ, thánh đạo, cổ kim thiên, vạn vật chung, lâu mãn thiên, cố trường sinh. Những người này, có ai không phải cô độc đến già? Sau đó, Giang Hạo trả lời, còn chưa định ngày thành thân. Vậy đối phương là ai? Bích Trúc lại hỏi. Đệ tử Bạch Nguyệt Hồ. Giang Hạo lại trả lời. Đều là tin tức trên mặt đất, không có gì không thể nói. Sư đệ, ngươi không lo lắng chuẩn bị thành tiên, vì sao lại đột nhiên tìm đạo lữ? Bích Trúc mặt đầy hiếu kỳ. Giang Hạo thở dài, vốn định nói là do Diệu sư tỷ. Mặc dù quả thật là vì Diệu sư tỷ, nhưng bây giờ thoái thác cũng không thích hợp. Chỉ là nói về chuyện hôn nhân của mình, luôn cảm thấy có chút khó nói. Cuối cùng thở dài một tiếng nói, có lẽ là sắp đi đến cuối đường, cho nên không cần kiên kỵ chuyện như vậy nữa. Bích Trúc gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đường càng đi xa, càng cần phải vô vướng bận. Nếu đã đi đến cuối đường, quả thực không cần tiếp tục làm cái gọi là dãy dụ nữa. Như vậy thì có thể hiểu được rồi. Cái đó, còn ở trên người ngươi không? Bích Trúc thử hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo cười hỏi, sư tỷ muốn xem không? Bích Trúc vội vàng xua tay, không xem, ta chỉ hỏi thôi, ngoài ra sư đệ thành thân, nhất định phải vui vẻ, nếu có chuyện gì không vui có thể nghĩ nhiều đến chuyện vui vẻ. Hơn nữa, có thể để ta gặp vị hôn thê của ngươi không? Nàng cảm thấy cần phải đi làm công tác tư tưởng. Giang Hạo là một người không thể kích thích. Một khi bị kích thích, vạn nhất hắn bóp nát thứ kia, thì toàn bộ Nam Bộ sẽ không còn. Mà giữa phu thê là nơi dễ nhất dẫn đến các loại tức giận. Cảm tình tốt là bạn đời trăm năm. Cảm tình không tốt chính là tương ái tương sát. Rất có khả năng sẽ ngựa non háu đá. Cho nên, thành thân thực sự không phải là một chuyện tốt. Chính mình gặp phải, đương nhiên phải đi làm công tác tư tưởng. Ngăn ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Nếu có khó khăn gì, hoàn toàn có thể tìm mình. Không có gì khác, nhưng linh thạch vẫn còn không ít. Nàng không dễ gặp lắm, cho nên sư tỷ hẳn là không gặp được. Giang Hạo thành thật nói. Vậy thật sự có chút đáng tiếc. Bích Trúc thở dài một tiếng nói, bất kể như thế nào, nhất định phu thê các ngươi phải hạnh phúc nha, cho dù có tranh cãi ầm ĩ, cũng ngàn vạn lần không được kích động. Hãy nghĩ nhiều về tương lai tươi đẹp. Thực sự không được thì sớm sinh một đứa nhỏ, sau đó nghĩ nhiều về đứa nhỏ. Giang Hạo. Trong nháy mắt, hắn có chút sững sờ. Bích Trúc có ý tứ gì, cảm xúc của hắn rất không ổn định sao, đợi Bích Trúc rời đi, Giang Hạo mới mở hộp ra xem thử. Quả nhiên là ba chỉ sơ dương lộ, cùng với một cái vảy. Vảy rồng màu xanh lam. Giang Hạo cầm lấy vảy rồng, khởi động thần thông, nhân quả quy hư. Rất nhanh, hắn thuận theo sợi dây liên kết nhân quả, nhìn thấy một biển cả vô tận. Ngay sau đó, một hòn đảo nhỏ xuất hiện. Trên đó có một trấn nhỏ, mà dưới hòn đảo, giam giữ một con giao long màu xanh lam. Đối phương cực kỳ suy yếu. Sau đó hình ảnh biến mất. Giang Hạo cẩn thận nhìn một chút, hòn đảo kia hẳn là gọi là Long Ngâm đảo. Đá trên đảo được viết như vậy. Tuy nhiên cảm thấy có chút quen thuộc, trước đây hình như đã gặp qua. Nhưng trước đây không gọi là Long Ngâm đảo. Ghi nhớ hòn đảo xong, Giang Hạo không nghĩ nhiều về những chuyện này nữa. Như vậy, thân hình hắn biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã ở Bách Hoa Hồ. Đập vào mắt vẫn là một tòa đình. Trong đình ngồi một nữ tử mặt hồng sen trắng, phản phất như dung nhập vào hoàn cảnh xung quanh. Tựa như một bức tranh tuyệt mỹ. Nghe thấy động tĩnh, Hồng Vũ Diệp nhìn về phía Giang Hạo. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Giang Hạo có chút do dự, không biết đối mặt với Hồng Vũ Diệp ngày nay như thế nào. Tuy nhiên rất nhanh đã hít sâu một hơi, sau đó bước lên phía trước nói, vừa mới nhận được Sơ Dương Lộ, nghĩ rằng tiền bối có thể thích. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp vẫy vẫy tay nói, lại đây. Giang Hạo chỉ có thể tiến đến, vừa mới tới gần, Hồng Vũ Diệp đã điểm một ngón tay lên mi tâm Giang Hạo. Cảm giác lạnh lẽo mang theo lực đẩy mênh mông. Giang Hạo hoàn hồn lại, thân thể đã bị bắn ngược ra ngoài. Ầm một tiếng rơi xuống hồ. Hồng Vũ Diệp nhìn ngón tay của mình, trầm mặc không nói. Cuối cùng cũng không lên tiếng. Giang Hạo nhảy lên bờ, vung tay trực tiếp xua tan nước động. Tiền bối, lời còn chưa dứt, Giang Hạo phát hiện đối phương cách không điểm một ngón tay tới. Lại là khí tức cuồng bạo ập tới. Giang Hạo lại lần nữa rơi xuống nước. Cảm nhận được nước hồ lạnh lẽo xung quanh, Giang Hạo không có bất kỳ động tác nào. Chỉ là nhìn bầu trời, suy nghĩ xem vì sao Hồng Vũ Diệp liên tục ra tay. Một lúc sau, Giang Hạo lại trở lại trên bờ. Lên tiếng nói, sư tỷ. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp mới nói, pha trà đi. Như vậy, Giang Hạo mới thở phào nhẹ nhõm. Bắt đầu pha trà. Sông Tử Dịch đã trở thành của ngươi rồi. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, Thiên Tuần muốn gia nhập Thiên Âm Tông. Ta đã chặt đứt liên hệ giữa Đông Cực Thiên và Sông Tử Dịch. Nếu không, Đông Cực Thiên sẽ tùy thời chú ý tới Thiên Âm Tông. Hồng Vũ Diệp nhìn người trước mặt hỏi, thu phục Sông Tử Dịch, có chuyện gì xảy ra không? Không có. Giang Hạo lắc đầu, giải thích nói, chỉ cần bao trùm lên Sông Tử Dịch là được. Hồng Vũ Diệp gật đầu, sau đó lại lên tiếng hỏi, ngươi không sợ Đông Cực Thiên tìm ngươi gây phiền phức sao? Đông Cực Thiên mặc dù mạnh, nhưng hắn còn đang ngủ say, đợi hắn tỉnh lại. Hẳn là cần mấy trăm đến một ngàn năm. Giang Hạo nghiêm túc nói. Đại thế mới có mấy năm. Người như vậy sẽ không tỉnh lại sớm như vậy. Hiện nay, những người đi trên mặt đất vẫn là chân tiên, thiên tiên vẫn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hắn có hai ngày, thực lực không thể coi thường. Hồng Vũ Diệp lên tiếng nói. Giang Hạo gật đầu. Chuyện như vậy, đương nhiên hắn sẽ không chủ quan khinh địch. Dù sao thực lực không đủ mạnh, chính mình sẽ rất nguy hiểm. Còn như bây giờ làm sao để tăng lên tu vi, Giang Hạo cũng không chắc chắn. Hiện nay đã rất lâu rồi hắn không nhìn thấy khí cầu màu lam. Hơn nữa, cho dù có khí cầu màu lam, kỳ thực cũng vô dụng. Hiện tại, thứ mà bản điều khiển có thể cung cấp cho hắn hẳn là khí cầu màu tím và khí cầu trên cấp màu tím. Gần như không có khí cầu dưới cấp màu tím. Tiên kiếm thì có thể bán một chút. Sau đó Hồng Vũ Diệp đổi đề tài, nghe nói ngươi sắp thành thân, Giang Hạo, nhắc tới cái này sẽ không cảm thấy khó nói sao, hiếu kỳ, Giang Hạo nhìn về phía Hồng Vũ Diệp, chỉ thấy đối phương uống trà, thần sắc không có chút biến hóa nào. Cường giả chung quy vẫn là cường giả, không buồn không vui. Đều là do sư tỷ bọn họ sắp xếp. Giang Hạo nói, lại cảm khái một câu, Bạch Chưởng Môn còn đưa ra điều kiện. Ngươi đã gặp nàng rồi. Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo gật đầu. Đã hỏi ngươi cái gì? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo có chút khó nói. Hỏi xem hắn có thích Hồng Vũ Diệp hay không, lời này, làm sao có thể mở miệng, đã nói một số điều kiện về giảng đạo thuyết pháp. Giang Hạo đổi đề tài nói, Bạch Chưởng Môn để ta giảng đạo thuyết pháp ở Đoạn Tình Nhai một tháng, hơn nữa người Bạch Nguyệt Hồ có thể đặt câu hỏi. Ngoại trừ cái đó, còn muốn sử dụng thần vật của Mục Khởi sư huynh bọn họ. Hồng Vũ Diệp uống trà, không hỏi nhiều về những chuyện này nữa, mà hỏi ngươi đã ra ngoài một chuyến, vâng, đi hoàn thành nhiệm vụ. Giang Hạo nói, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lại hỏi, sư tỷ có biết Tầm Đạo Giả không? Lông mày Hồng Vũ Diệp hơi nhíu lại, thỉnh thoảng đã gặp vài lần. Vậy sư tỷ có biết Tầm Đạo Giả có thể giao tiếp không? Giang Hạo lại hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, Nại Hà Thiên có khả năng đã gặp phải, ngươi đã gặp phải rồi, chưa, nhưng tầm đạo giả rất kỳ quái, bọn họ sẽ tự mình tiêu tán, sau đó giúp ta che giấu khí tức đại đạo. Giang Hạo có chút nghi hoặc nói, không chỉ như vậy, còn nói một số lời kỳ kỳ quái quái. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp nhẹ giọng hỏi, làm sao ngươi gặp được bọn họ, mở ra ánh sáng đại đạo, bọn họ sẽ đến. Giang Hạo thành thật nói. Hồng Vũ Diệp trầm mặc. Một lúc lâu sau, nàng mới hỏi, cho nên ngươi đã biết lai lịch của tầm đạo giả rồi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, chỉ biết bọn họ là nhóm người đầu tiên lĩnh ngộ đạo, hơn nữa còn biết bọn họ đã dùng máu tươi để đúc nên thần vật vạn cổ. Về phần thần vật này là gì, thì không biết, nhưng nghe nói bọn họ đã từng nhìn thấy vật dư lưu, cái này lại là cái gì? Hồng Vũ Diệp lắc đầu, không biết, nhưng Nại Hà Thiên và Nhân Hoàng, có thể biết. Có lẽ cũng liên quan đến lựa chọn của bọn họ. Như vậy, Giang Hạo cảm thấy mình vẫn là không biết thì tốt hơn. Nhân Hoàng và Nại Hà Thiên đều không phải người bình thường. Bọn họ đã biết rồi, nhưng cuối cùng đều chết rồi. Chuyện này rõ ràng không bình thường. Tu vi càng cao biết càng nhiều, mà biết nhiều rồi, nguy hiểm cũng càng nhiều. Cho nên vẫn là để cho đại thế tiếp tục phát triển đi. Chính mình yên lặng chờ đợi là được. Tu vi của chính mình chung quy vẫn có hạn, trước mắt vẫn là hảo hảo tu luyện thì tốt hơn. Dù sao, so với Nhân Hoàng, Nại Hà Thiên, chính mình vẫn còn quá yếu. Bọn họ không thể xử lý được chuyện tình, 10 người như hắn cũng không thể làm gì. Hồng Vũ Diệp dường như nhìn ra được suy nghĩ của Giang Hạo, bèn hỏi, ngươi sắp thành thân rồi, vậy ngươi muốn tìm lại Tiểu Lý bọn họ sao, không? Giang Hạo lắc đầu nói, trở về có khả năng sẽ không tiễn đi được. Ngươi thật sự rất sợ bọn họ. Hồng Vũ Diệp khẽ cười nói. Tiểu Lý tương đối không bình thường, năng lực gây chuyện quá mạnh. Giang Hạo nghiêm túc nói. Sau đó, bọn họ vừa uống trà vừa trò chuyện. Mặc dù đã nhắc tới hôn sự, nhưng hai người đều ăn ý không chỉ rõ đối tượng cụ thể của hôn sự. Đầu tháng 4. Hải ngoại. Đào Tiên Sinh nhìn tấm bản mật ngữ, hắn đã nhận được tin tức về Giao Long Xanh từ chỗ Quỷ Tiên Tử. Cư nhiên ở trên một hòn đảo nhỏ nào đó ở hải ngoại. Nói là Giang Hạo đã đưa tin cho Quỷ Tiên Tử. Tuy nhiên sau lưng Giang Hạo là Tỉnh, như vậy xem ra chuyện này hẳn là sẽ không sai. Ngoài ra, hắn còn nhận được một tin tức, dường như Giang Hạo sắp thành thân. Chuyện này thật sự ngoài ý muốn. Một Long Ngọc Thiên Vương tương đối để ý chuyện của Thiên Âm Tông, có thể đem tin tức này bán cho đối phương. Như vậy, Đào Tiên Sinh đi tới trong viện, lần này chỉ có Xích Long đang uống trà. Đường Nhã cũng không biết chạy đi đâu rồi. Xích Long tiền bối. Đào Tiên Sinh đi tới hỏi, muốn ra ngoài một chuyến không, đi đâu? Xích Long uống trà có chút ngoài ý muốn. Hiện nay tu vi của hắn có chút kỳ quái. Tựa hồ có chút không bình thường. Tiền bối muốn bước ra bước kia rồi. Đào Tiên Sinh hỏi. Nghĩ nhiều rồi, nào có dễ dàng như vậy, chỉ là thử xem, có chút tiến triển thôi. Xích Long xua tay nói. Đào Tiên Sinh cũng không để ý, mà nói, đã có tin tức về Giao Long rồi, hơn nữa Xích Long tiền bối có muốn đi xem Đại Tông Môn Di Động không? Đi thôi, có Đào Tiên Sinh cùng đi, hẳn là có thể an toàn đến nơi. Xích Long kích động đứng dậy nói. Trước đây lần nào ra ngoài, cũng có thể kiếm được một ít linh thạch, sau đó không nhận được lại trở về cứu trợ Phong Tiên Tử các nàng. Có Đào Tiên Sinh ở đây, hẳn là sẽ không kiếm được linh thạch nữa rồi. Di An Hạo nhìn Thánh Chủ rời đi, trầm mặc hồi lâu. Trước khi rời đi, dường như người ấy đã bái ta, gọi ta là huynh trưởng, điều này có chút kỳ lạ. Dù ta vẫn gọi đối phương là hiền đệ, nhưng đó chỉ là thói quen từ Tiếu Tam Sinh mang lại. Thế nhưng, Tiếu Tam Sinh, kẻ cười đầu tiên từ cổ chí kim, đã chết rồi. Vậy, đối phương gọi ta là huynh trưởng nghĩa là sao? Là gọi Tiếu Tam Sinh hay là gọi ta, xem ra, hiện tại là gọi ta. Di An Hạo thở dài. Nếu không có thánh đạo đánh cắp, có lẽ đến khi thánh chủ quay về, cũng chưa chắc đã biết ta là ai. Đáng tiếc thật. Di An Hạo lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sự đã đến nước này, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Nghĩ nhiều cũng chẳng thay đổi được gì. Sau đó, Di An Hạo suy nghĩ một chút. Cảm thấy có thể quan sát Sở Xuyên và những người khác một lần. Thật sự gặp rắc rối quá lớn, cũng cần quan tâm đôi chút. Nếu không, tâm trạng bị ảnh hưởng, cuối cùng lại sám hối quay về, chẳng phải phí công sao, những người này đã ra đi, không có chút thành tựu nào sẽ không quay về. Nếu có thành tựu, sẽ bị vô số việc vặt cuốn lấy, không thể trở về. Dù trong lòng muốn quay về thăm nom, nhưng bận rộn rồi ngày tháng cứ trôi qua. Đến khi ngoảnh đầu lại, quay về thì đã không còn ai. Mặc dù ta sẽ không biến mất, nhưng đợi Sở Xuyên bọn họ trở về, có lẽ ta đã đi đến nơi khác rồi. Tự rót cho mình một chén trà, Di An Hạo vừa uống vừa vận chuyển nhân quả quy hư. Đợi Di An Hạo uống xong trà, những sợi nhân quả sáng lên, hóa thành một đoàn ánh sáng. Đông bộ. Trên đỉnh núi, Sở Xuyên lơ lửng giữa không trung. Lá cờ đen dựng sau lưng hắn. Khí đen liên tục bốc lên, thỉnh thoảng còn nghe thấy những tiếng kêu gào thảm thiết. Trong núi, hai phe đối đầu. Sở Ma, nơi này đã không còn đường thoát. Ngươi tác oai tác quái, giết người vô tội, nuôi dưỡng vạn hồn phiên, hôm nay chúng ta sẽ thay trời hành đạo. Một nam tử trẻ tuổi nghiêm nghị nói, vẻ mặt chính nghĩa. Thật là vu khống. Sở Xuyên đứng trên cao, nói, Sở Xuyên ta thường nghe sư huynh giáo huấn, không thẹn với trời, không thẹn với đất, không thẹn với chúng sinh, càng không thẹn với bản thân, sao có thể là yêu nhân ma đạo như các ngươi nói, ma đạo trong miệng các ngươi, nếu là người như ta, thì trời đất này làm sao có chính nghĩa, ngươi nói gì? Nếu ngươi không phải là người trong ma đạo, vậy vạn hồn phiên trong tay ngươi là gì? Thanh niên giận dữ nói. Vạn hồn phiên gì chứ? Sở Xuyên nhìn lá cờ trong tay, nói, đây là lôi phiên chính đạo, các ngươi là người trong chính đạo, chẳng lẽ không biết thiên lôi phiên là gì sao, khi nào thì thiên lôi phiên có màu đen? Có người chất vấn. Đúng là trò cười, mọi người đều nói tu sĩ đông bộ kiến thức rộng rãi, không ngờ ngay cả âm lôi phiên cũng không biết. Sở Xuyên quát lên. Thiên lôi phiên. Nếu là thiên lôi phiên, tại sao ngươi lại tiêu diệt ba tông phái? Thanh niên phẫn nộ nói. Nghe vậy, Sở Xuyên nghiêm trang nói, ngươi đang nói đến ba tông phái Mạc Sơn. Bọn họ một lòng vì chính nghĩa, biết rằng thiên lôi phiên của ta là đại đạo chính nghĩa, trong lòng ngưỡng mộ, muốn gia nhập thiên lôi phiên của ta để trở thành phiên binh, cống hiến cho chính đạo. Mục tiêu của chúng ta giống nhau, nên không đành lòng họ không thực hiện được nguyện vọng. Vì vậy, ta đã dùng ánh sáng sấm sét thu hút họ vào trong phiên. Vì điều này, họ đã cảm kích đến rơi nước mắt. Lời Sở Xuyên vừa dứt, những người đi theo hắn liền lên tiếng. Đúng vậy, bọn họ một lòng muốn cống hiến cho chính đạo của chúng ta, các ngươi lại ngăn cản khắp nơi, ý đồ là gì? Sau đó, có không ít người lên tiếng. Các ngươi trông có vẻ là người trong chính đạo, nhưng không những không nhận ra thiên lôi phiên, còn cản trở thiên lôi phiên trưởng thành, ta nghĩ các ngươi có ý đồ xấu xa. Chắc chắn là ma đạo ẩn nấp trong chính đạo, mục đích là hủy diệt nền tảng của chính đạo. Không chừng là dị tộc, muốn làm loạn nhân tộc của chúng ta. Thậm chí là gian tế, nhất định phải cho mọi người biết, rốt cuộc người này là ai, là gian tế của tộc nào. Trong lúc nhất thời, những người phía sau Sở Xuyên nghiêm nghị lên tiếng, đều cho rằng những người này là nội gián, gian tế. Các ngươi nói bậy. Thanh niên giận dữ quát lên. Trong lúc nhất thời không biết giải thích thế nào. Nói bậy. Một người phía sau Sở Xuyên giận dữ quát, ngươi có biết Sở tiên nhân của chúng ta là sư đệ của người kế thừa vạn cổ tôn giả, thủ lĩnh chính đạo không? Ngươi có thể nghi ngờ thiên hạ, nhưng dám nghi ngờ thủ lĩnh chính đạo, thiên lôi phi này chính là người ấy đích thân ban tặng tên, người ấy đã đứng trên đỉnh cao nhất của thiên âm tông, ban xuống âm thanh đại đạo, giáng sấm sét, hóa thành thiên lôi phiên. Đó là người đứng đầu dưới đại đạo, các ngươi, những gian tế nhân tộc, làm sao có thể nghi ngờ đại đạo, hôm nay, chúng ta sẽ thay trời hành đạo. Các ngươi nói bậy bạ, thủ lĩnh chính đạo gì chứ, ta chưa từng nghe thấy tên của hắn. Thanh niên kích động nói, hơn nữa, khi nào thì chúng ta trở thành gian tế nhân tộc, chúng ta một lòng hàng yêu trừ ma, chưa từng làm điều xấu. Vậy tại sao ngươi lại không nhận ra thiên lôi phiên? Ngươi nói ngươi không tin. Vậy ngươi cứ đến thiên âm tông mà xem, hỏi thủ lĩnh chính đạo ấy, tên của người ấy bao la vô tận, chỉ cần đi là ngươi sẽ biết, chỉ cần gặp là ngươi sẽ hiểu. Các ngươi chưa tìm hiểu đã dám mở miệng nghi ngờ, nhìn là biết gian tế, đồ sát nhân tộc, diệt sát chính đạo. Người phía sau Sở Xuyên kích động không thôi, bình sinh không thấy Di An Hạo Thiên, dù gọi là chính đạo cũng vô ích. Di An Hạo Thiên. Thanh niên ngay lập tức nắm bắt được cái tên này. Là Di An Hạo, chúng ta sống dưới một bầu trời xanh, lấy người ấy làm tiêu chuẩn, nên gọi là Di An Hạo Thiên. Sở Xuyên còn chưa kịp lên tiếng, người khác đã nói. Thiên Âm Tông. Di An Hạo mặt trầm như nước thu hồi ánh mắt. Trong lúc nhất thời không biết dùng từ gì để diễn tả tâm trạng lúc này. Cảm giác thật kỳ diệu. Không biết từ lúc nào, ta đã trở thành thủ lĩnh chính đạo. Không những vậy, cái tên Di An Hạo Thiên lại một lần nữa được biết đến. Hơn nữa, lần giải thích này có chút khác biệt với Thố Tử. Mặc dù không quá phóng đại, nhưng cũng hấp dẫn không kém. Rất dễ dàng mang lại rắc rối to lớn cho ta. Chuyện này hay là ta đi một chuyến, bắt bọn họ trở lại. Cứ ầm ĩ như thế này, nơi này của ta còn yên ổn được sao? Tuy nhiên, hắn đã nhìn ra, những người kia căn bản không phải đối thủ của Sở Xuyên. Nếu thật sự muốn giết, những người đó đã chết rồi. Còn về lý do giết các tông phái khác, nếu Sở Xuyên cho rằng nên giết, thì cơ bản là đáng giết. Hơn nữa, nghe ý tứ của hắn, tám phần là hắn đã nhắm tới vạn hồn phiên của mình. Nhưng dù sao đi nữa, những người này rất giỏi gây rắc rối cho ta. May mắn thay, bọn họ đều là nhân vật nhỏ. Thậm chí cổng lớn của tông môn cũng chưa chắc đã vào được. Nhưng cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn. Xem ra phải gửi một bức thư cho Sở Xuyên. Thế sự khó lường, ban đầu tưởng rằng hắn có thể một đao một kiếm tranh phong, không ngờ lại cầm thiên lôi phiên, đường hoàng đi lại. Tuy nhiên, thiên lôi phiên này quả thực không tầm thường. Đó là lá cờ chứa đựng vô số cường giả. Đợi Sở Xuyên thành tiên, những hồn phiên mà hắn có thể triệu hồi cũng ngày càng nhiều. Thành tựu sẽ tiến xa vượt bậc. Đặc biệt là tiên tâm, sắp được thắp sáng. Chỉ là không biết hắn sẽ thành tiên như thế nào. Phải đi một chuyến, hoặc là để tin đi một chuyến. Chỉ xem là ta có rảnh hay không. Trong khi Di An Hạo đang suy nghĩ, đột nhiên có tiếng của Miểu sư tỷ vang lên. Sư đệ, ngươi đang làm gì vậy? Nghe vậy, Di An Hạo nhìn qua, quả nhiên là một Khởi sư huynh và Miểu sư tỷ. Ta đang uống trà, sư huynh có muốn uống không? Di An Hạo hỏi Mục Khởi. Có. Mục Khởi gật đầu. Miểu Thính Liên nhíu mày, không hỏi ta sao, sư tỷ có muốn uống không? Di An Hạo hỏi. Không uống. Miểu Thính Liên từ chối. Di An Hạo, sao ngươi còn rảnh rỗi uống trà, không đi tìm Hồng sư tỷ sao? Miểu Thính Liên hỏi. Lát nữa ta đi. Di An Hạo đáp. Chỉ tìm thôi thì không được. Ngươi phải học cách dẫn nàng ra ngoài chơi, như vậy mới dễ thúc đẩy quan hệ. Cuối cùng là có chút tiếp xúc không chú ý, chẳng hạn như khi đi chơi thì chạm tay, lại gần nhau một chút. Khi tình cảm đã đến độ, trong lúc tiếp cận, phải bất ngờ tấn công, hôn một cái. Miểu Thính Liên nghiêm trang nói, nhớ kỹ, đừng mở miệng hỏi, rất nhiều tiên tử đều xấu hổ. Con gái biết giữ gìn. Ngươi chỉ cần nắm bắt tình huống giữa hai người, cảm thấy đối phương sẽ không quá phản cảm. Thì ra tay. Nhưng nhất định phải đảm bảo thành công. Một khi thất bại, sau này muốn thành công sẽ rất khó, nàng sẽ có tâm lý đề phòng. Còn nếu thành công, mọi chuyện sẽ thuận lợi tự nhiên. Di An Hạo có chút kinh ngạc nhìn Miểu Thính Liên. Nhìn ta làm gì? Các ngươi vừa mới quen biết, tất nhiên phải dùng chút thủ đoạn. Miểu Thính Liên nói rồi nhìn về phía Mục Khởi. Đừng nhìn ta, đây là thủ đoạn trước đây của sư huynh ngươi. Ta đang dạy cho ngươi. Di An Hạo dùng vẻ mặt chấn động nhìn Mục Khởi. Mục Khởi, Miểu Thính Liên tiếp tục nói, đến lúc đó, nếu có chuyện gì liên quan đến quan hệ giữa hai người, ngàn vạn lần đừng để đối phương suy nghĩ cả đêm. Suy nghĩ sẽ không dễ thành công. Lúc trước ta cũng vì như vậy mà mơ mơ hồ hồ bị lừa. Di An Hạo, cảm giác như đã nghe được điều gì đó hơi xấu hổ. Đúng rồi, các ngươi đã quyết định sẽ đi đâu chưa? Miểu Thính Liên hỏi, ở đây có 1 triệu linh thạch, có thể mang đi tiêu xài. Nói rồi, Miểu Thính Liên đưa cho Di An Hạo một bảo vật trữ vật. Thấy vậy, Di An Hạo có chút bất ngờ. Sư tỷ, thật ra ta có linh thạch. Ta biết ngươi có linh thạch, nhưng đây là để ngươi cảm thấy mắc nợ chúng ta, như vậy nếu có đứa thứ hai, cũng có thể ném cho ngươi. Miểu Thính Liên nói. Di An Hạo, thứ lỗi cho ta từ chối. Cuối cùng Di An Hạo không thu nhận. Miểu Thính Liên có chút tiếc nuối, nói, vậy các ngươi mau mau ra ngoài đi, chuyện hôn sự để chúng ta lo liệu. Hiện tại đang thảo luận chi tiết, quy mô, cũng như sính lễ. Thảo luận khá phức tạp, hơn nữa còn phải chuẩn bị những thứ khác. Cố gắng hoàn thành trong vòng 7 năm. Ngươi cứ đợi thành thân là được. Di An Hạo có chút sửng sốt, không ngờ mơ mơ hồ hồ lại đến bước này rồi. Đúng rồi, sư đệ có muốn mời ai không? Mục Khởi đột nhiên hỏi. Nghe vậy, Di An Hạo suy nghĩ một chút. Dường như hắn không có nhiều bạn bè. Còn về Sở Xuyên và những người khác, cũng không cần quay về, cứ để bọn họ tiếp tục rong ruổi là được. Cuối cùng Di An Hạo lắc đầu, cũng không phải chuyện gì lớn lao, không muốn làm phiền những người đó. Sư phụ còn muốn mời người của các tông môn khác. Mục Khởi cười nói, dù sao Đoạn Tình Nhai của chúng ta chưa từng có chuyện như vậy, hơn nữa cho dù có cũng không có ai có thân phận như sư đệ. Di An Hạo xấu hổ lắc đầu. Đều là đệ tử thành thân, đáng lẽ sẽ không tổ chức quá lớn. Trong lúc nhất thời, Di An Hạo phát hiện mình đã hoàn toàn chấp nhận chuyện này. Thật là kỳ lạ. Sau đó, Di An Hạo rời khỏi Linh Dược Viên, đi về phía Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Miểu sư tỷ nói muốn ra ngoài, vậy thì ra ngoài dạo chơi, thuận tiện xem Sở Xuyên. Còn về đại sự, chắc là không có. Có lẽ sẽ gặp Tiên Đình thành lập, cũng có thể đi xem. Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Di An Hạo hành lễ với sư huynh canh giữ, sau đó bước vào. Vừa lên tầng 1, đã nhìn thấy Ngân Sa sư tỷ. Sư tỷ. Di An Hạo cung kính hành lễ. Ngân Sa tiên tử cũng đã thành tiên. Những người ở đây đều có thiên phú rất cao. Hiện nay, trong tông môn có rất nhiều nhân tiên. Chân tiên thì ít hơn. Cho đến hiện tại, mới chỉ có 2 người thăng cấp lên chân tiên. Một là Bạch Chỉ, một là Liễu Tinh Thần. Những người khác đều cách chân tiên một khoảng nhất định. Tất nhiên, cự linh tộc có không ít chân tiên, cũng có cả thiên tiên. Nhưng đều phải nghe lệnh Bạch Chỉ. Sư đệ sắp thành thân rồi. Ngân Sa tiên tử cười hỏi. Di An Hạo gật đầu, cũng có chuyện như vậy. Còn nói là có chuyện như vậy, trưởng môn bảo người của chúng ta chuẩn bị kỹ càng, dứt để cho đại hôn của ngươi. Ngân Sa tiên tử cười nói, trưởng môn muốn tổ chức lớn, nhưng còn chưa xác định có quá phô trương hay không. Hiện tại vẫn đang thảo luận với Khổ sư thúc. Sư đệ nghĩ sao, ta? Di An Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, ta nghe theo trưởng bối. Chuyện này hắn sẽ không bày tỏ ý kiến, bọn họ muốn làm sao thì làm vậy. Vậy thì dễ dàng rồi, ta sẽ nói với trưởng môn. Ngân Sa tiên tử cười rồi rời đi. Như vậy, Di An Hạo đến tầng 5. Hiện tại, những người ở đây cơ bản đều không ra được. Tuy nhiên, thực lực của bọn họ không kém. Số 1 Trang Vu Chân, Trung Kỳ Chân Tiên. Số 2 Hải La Thiên Vương, Nhân Tiên Viên Mãn. Số 3 Mịch Linh Nguyệt, Đăng Tiên Đài. Số 4 Đề Đăng Đạo Nhân, Vũ Hóa. Hắn không thể thăng cấp. Số 5 Nhan Thường, Đăng Tiên Đài. Tuy nhiên, so với 4 người phía trước, Nhan Thường không thể rời khỏi tòa tháp này. Hải La, vương của ngươi đến rồi. Trang Vu Chân trêu ghẹo nói. Đó là vương của các ngươi. Hải La khinh thường nói. Di An Hạo đi đến trước mặt vài người, lấy bàn đào ra nói. Các vị tiền bối, lâu ngày không gặp. Ngươi sắp thành tiên rồi sao? Mịch Linh Nguyệt nhận lấy bàn đào, tò mò hỏi. Ta. Di An Hạo lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Ta vẫn là đăng tiên tầng 8, nhưng có người sắp lên đăng tiên đài rồi. Di An Hạo không nói cụ thể là ai, nhưng Mịch Linh Nguyệt biết hắn đang nói về nhi tử của mình. Bà rất muốn hỏi xem đối phương có ổn không, nhưng lại không thể hỏi ra miệng. Hải La Thiên Vương cũng muốn hỏi về Tiểu Y, nhưng cũng không thể hỏi. Đều là bí mật, bị biết thì sẽ nguy hiểm. Di An Hạo cũng không để ý đến những chuyện này, mà nhìn Mịch Linh Nguyệt nói, tiền bối, ngươi có muốn ra ngoài không, hả? Mịch Linh Nguyệt có chút không hiểu. Ta cũng không ra được, nghe nói đại thiên tinh thần ngày càng đáng sợ. Di An Hạo bình tĩnh nói, tiền bối muốn ra ngoài, ta có thể giúp ngươi giải quyết sự quan sát của lõi đại thiên thần tông. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt sửng sốt, thật sao? Di An Hạo tiến lên một bước, sau đó vẫy vẫy tay. Thấy vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt. Lời mời gọi của vương giả. Đã nhiều năm không xuất hiện rồi. Bây giờ sao tự nhiên lại xuất hiện? Nhìn thấy động tác vẫy tay, Mịch Linh Nguyệt theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng nghĩ rằng bây giờ mình phối hợp mọi thứ, chắc là không cần dùng thứ gì để uy hiếp nữa. Vì vậy, bà cắn răng tiến lên một bước. Những người khác thì nhìn chằm chằm. Di An Hạo cũng không để ý, cách không một ngón tay điểm vào giữa trán của Mịch Linh Nguyệt. Trong nháy mắt, Mịch Linh Nguyệt cảm thấy thần hồn chấn động, ngay sau đó âm thanh đại đạo như sấm sét vang rền. Bà nhìn xung quanh, phát hiện mọi thứ đã thay đổi, đại đạo cuộn trào, ánh sáng bùng phát đến cực hạn. Sau đó, bà nhìn thấy một bóng người từng bước đi trên con đường đại đạo. Hắn đối mặt với bà, sau đó ngón tay khẽ động. Trong nháy mắt, đại đạo như đao, chém về phía bà. Trong khoảnh khắc đó, dường như bà thấy được đại đạo bốc hơi, vạn vật thần phục, người trước mắt như một mảnh thiên địa, chém đứt vạn cổ hỗn độn. Sau đó, đại đạo chi đao chém qua bà. Như vậy, bà nhìn lại phía sau. Chỉ thấy con mắt vốn dĩ kết nối với mình, trong nháy mắt bị chém đứt, tiếng gào thét vang vọng khắp nơi. Đối phương hoàn toàn không có sức lực để chống cự. Như một đấng tối cao vô thượng, tùy ý bóp chết con kiến nhỏ. Trong nháy mắt, Mịch Linh Nguyệt cảm thấy đôi chân có chút mềm nhũn. Trong phòng giam, Mịch Linh Nguyệt trực tiếp quỳ xuống. Kinh hãi nhìn người trước mặt. Lâu dài không thể nói nên lời. Còn những người xung quanh, hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Tại sao lại quỳ xuống, hoàn toàn không nhìn ra, hơn nữa cũng không nói lời nào. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.